xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta từng làm loại công việc này bao giờ đâu. Trước giờ luôn có vệ sĩ của cha cô ta làm thay. Nhưng bỗng dưng cha nói phải hòa nhập với quần chúng. Cần phải thay đổi cách nhìn của mọi người về cô ta. Trái tim Lưu Văn Diễm càng thêm khó chịu. Không những xấu hổ, từ khi nào cô ta quan tâm đến cái nhìn của người khác. Nhưng, cánh tay không xoay nổi chân. Cô ta sợ cha mình. Cuối cùng vẫn cắn răng đến. Và rồi, cô ta nghe thấy Đinh Phi Yến, người phụ nữ thường hay nịnh nọt mình, đang nói xấu mình với một vài người khác, còn chửi cô ta xấu, chê bai cô ta như con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Vậy là Lưu Văn Diễm đã không hứng thú từ đầu, bỗng nhiên nổi giận không thể kiềm chế, vứt xô nước, nhặt đòn gánh lao đến đánh người không thương tiếc. Vân Mộng Hạ Vũ Đinh Phi Yến vốn không kịp nhìn thấy ai đang đánh mình. Theo bản năng dùng tay để chắn. Sau đó, trong lúc giằng co chiếc gậy, Lưu Văn Diễm không quen làm việc đồng áng. Lại hơi mập mạp, bị đẩy ngã, trượt chân ngã ngược vào trong giếng. Ngay lập tức, tiếng la hét hoảng sợ vang lên. Có người không? Cứu mạng, Lưu Văn Diễm bị Đinh Phi Yến đẩy xuống giếng rồi. May mắn thay, lúc đó vẫn còn sớm. Một số sĩ quan đang ở nhà nghe thấy tiếng động liền vội vã chạy ra ngoài. Buộc dây vào eo và nhảy ào xuống giếng. Kéo Lưu Văn Diễm đã tạm thời ngừng thở lên. Thật may mắn, một trong những người xuống cứu là một y tá của trạm y tế. Đã học các phương pháp sơ cứu cơ bản. Sau một hồi FNGUC và vỗ lưng, cô ta đã được cứu sống. Vào lúc đó, Đinh Phi Yến vừa nhận ra mình đã làm gì. Ngồi bệt xuống đất, run rẩy vì sợ hãi. Cô ta là người thường xuyên rơi lệ. Lúc này lại không khóc, mà một mực kêu oan. Không phải tôi không làm. Là cô ta bất ngờ lao vào đánh tôi, rồi tự trượt chân ngã xuống. Phải, đúng vậy, cô ta béo như vậy. Tôi gầy thế này. Làm sao đẩy nổi cô ta? Tôi không có, tôi bị oan. Phải nói rằng Lưu Văn Diễm cũng là người không phải dạng vừa. Dù suýt gặp Diêm Vương nhưng không hề hấn gì. Nhưng cô ta không chịu ngồi yên. Vừa có thể cử động đã lao tới, đè Đinh Phi Yến xuống đánh túi bụi. Không những đánh, Lưu Văn Diễm còn chửi rất tục tĩu. Cảnh tượng này khiến các quân nhân lúc đầu còn có chút thông cảm với cô ta đã nhíu mày. Một số người có lòng tốt, thấy Đinh Phi Yến bị đánh kêu ầm lên, liền muốn tiến lên can ngăn, nhưng sợ bị liên lụy, chỉ đành đứng bên cạnh hô. Đừng đánh nữa, còn các sĩ quan thì càng không dám can thiệp, dù sao cũng toàn là nữ đồng chí, nhất là Lưu Văn Diễm, con gái nhà chính ủy lữ đoàn. Lại có tiếng là hung dữ. Cuối cùng, khi nhận được thông báo, tưởng có người chết, chính ủy Lưu và lữ trưởng vệ vội vàng tới nơi. Chỉ thấy hai người trước mắt từ việc đánh nhau một chiều đã trở thành ẩu đả lẫn nhau. Bị cào nát mặt, tự thấy mất mặt, Đinh Phi Yến không phải là đất sét để người khác nắn bóp. Không thể nhịn được, cơn giận bùng lên, cô ta cũng cào trả lại. Lúc này, chính ủy Lưu đã không còn cười nổi. Ông ta luôn biết con gái cả của mình vô dụng, nhưng không ngờ vô dụng đến thế. Chỉ đường tốt cũng không đi được. Nhất là lúc này, như một bà điên, lại còn đánh nhau với vợ của một phó tham mưu trưởng cấp tiểu đoàn thành một đống lộn xộn. Quần áo tả tơi, cái bụng đen nhẻm lộ ra ngoài. Thật là phản cảm. Chính ủy Lưu cảm thấy mất mặt nên không cho vệ sĩ can thiệp. Tự mình tiến lên, đá mạnh vào hai người. Không ngờ, hai người đã bị đánh đến mê muội, vô thức quay đầu lại cào một cái. Á, chính ủy Lưu hoàn toàn không ngờ mình lại bị cào. Bèn đưa tay sờ lên má. Á, u đã chảy. Ông ta tức giận đến mức bật cười. nhìn hai người bị lực lượng an ninh nhanh chóng khống chế. Rồi lại liếc mắt nhìn đám đông xung quanh, cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ. Tôi thấy các người ăn no dỗi hơi, trong khi bộ đội ngoài kia vất vả xê, hát, ế, tê đi sống lại. Các người còn rảnh rang đánh nhau, giam hết vào cho tôi. Viết kiểm điểm, nhân viên an ninh giật mình một chút, xác nhận chính ủy đang nói nghiêm túc, mới tiến lên dắt hai người có biểu hiện hoảng loạn đi. Khi mọi người đã đi xa, chính ủy Lưu lại lấy lại vẻ mặt tươi cười thường ngày. An ủm mấy câu với các bà vợ quân nhân rồi quay người bỏ đi. Người cùng rời đi còn có lữ trưởng vệ. Tuy không nói gì nhưng vẻ mặt ông ấy lại rất khó coi. Lão vệ, việc này cứ để tôi xử lý. Ông đi làm việc đi. Ông định xử lý thế nào? Thực ra việc này nên do vợ ông ấy, Bàng Lệ Hoa, kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch hội phụ nữ, tiếp nhận mới phải, vì dù sao các bà vợ quân nhân cũng không phải là quân nhân. Thời buổi đã khác, vì chưa rõ phía sau Tòa Văn Trạch là ai, chính ủy Lưu quyết định tạm thời giữ thái độ khiêm tốn. Vì vậy, sau khi giam cầm xong, viết xong thư xin lỗi kiểm điểm, tôi sẽ gửi Lưu Văn Diễm về quê làm ruộng. Còn chị dâu kia, tôi sẽ chờ làm rõ nguyên nhân hai người đánh nhau rồi mới quyết định. Nghe xong, lữ trưởng vệ nhìn chính ủy Lưu với ánh mắt phức tạp. Sau đó không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay lưng bỏ đi. Ông ấy thực sự không muốn dính líu đến bất cứ chuyện gì của lão Lưu nữa. Thấy vậy, chính ủy Lưu sờ lên vết thương đau rát trên má. Nụ cười trên mặt dần thu lại. Không biết có phải là ảo giác hay không, ông ta luôn cảm thấy gần đây lão vệ có vẻ như cố tình tránh xa mình. Còn Lận Đình không ở khu nhà ở gia đình thì hoàn toàn không biết đến màn kịch lớn này. Sau hơn 2 giờ đi xe, cô đến trước tòa nhà Bách Hóa đã đón Tiền Hải Đào. Mặc dù lữ trưởng vệ đã nói muốn cử cô đến nhà máy dưới danh nghĩa là phái viên của quân đội, nhưng Lận Đình không thể phủ nhận rằng việc này không thể thiếu sự giúp đỡ của bạn học. Vì vậy, cô vẫn giành được cơ hội cho Tiền Hải Đào được đi cùng. Tiền Hải Đào vẫn đang chờ điện thoại của bạn cũ, mãi đến khi lên xe, khởi hành đến nhà máy đầu tiên mới lấy lại tinh thần. Đặc biệt là khi nghe nói hai người đi cùng lại là phóng viên. Anh ta càng bối rối không biết phải mở lời sao. Sợ rằng lỡ miệng nói ra điều gì không phải, nhưng Lận Đình không mấy để tâm, cô đã thẳng thắn kể lại sự việc từ đầu đến cuối. Vân Mộng Hạ Vũ Tiền Hải Đào không ngờ rằng mình chỉ muốn tìm kiếm một khoản thu nhập phụ cho bạn cũ, đồng thời giúp chú giải quyết khó khăn trước mắt, lại vô tình cũng mang lại lợi ích cho bản thân. Anh ta biết rằng, được biết các nhà máy trưởng, đối với một phó quản lý bộ phận bán hàng của tòa nhà Bách Hóa như anh ta, lại càng có nhiều lợi ích. Cách chương.